vui buồn người chờ em lên thăm, chờ em mang lên những câu chuyện quê nhà. Chú cuội già ngồi mơ quê xa, vầng trăng tối nay sáng trên trời rưng rưng. Lúc em về cũ quên không hay, và chú thấy quê nhà và trong giấc mơ hoa. Trong giấc mơ hoa, chú cuội buồn ngồi ôm cây đa, một đêm sáng lên thấy con thuyền chân chui. Chú cuội buồn người chờ em lên thăm, chờ em mang lên những câu chuyện quê nhà. Chú cuội già ngồi mơ quê xa, vầng trăng.